chuyên chức bảo tiêu, tác giả, Quân Thiên Túy, thực hiện, Thư viện báo, chương 732, chương 732, bộ tiêu thụ đại sự kiện. Lão bà đại nhân, một mình ngươi ngủ có phải hay không so sánh lạnh a? Để cho ta tới cho ngươi chăn ấm đi, đáp lại Vương Đại Đông, là vô tình tiếng đóng cửa. Vốn là buổi tối hôm nay là rất có cơ hội đạp đổ nữ lão tổng. Kết quả Vương Đại Đông làm bệnh lại phạm, vậy mà muốn kiểm nghiệm nữ lão tổng có phải hay không nhuyễn muội tử. Kết quả, bị nữ lão tổng vô tình đưa đi ra. Tính toán, một người chỉ có một người đi, dù sao hắn cũng thói quen. Ngày thứ hai sáng sớm, Vương Đại Đông đang chuẩn bị rời giường làm điểm tâm, còn không có rời giường. Liền nghe đến trong phòng bếp truyền đến bóng bàn bang bang thanh âm. Đi vào nhà bếp bên ngoài xem xét, Vương Đại Đông nhất thời cảm động cực, nguyên lai là nữ lão tổng tại làm điểm tâm đây. Bất quá, Vương Đại Đông cảm động chỉ tiếp tục không đến 10 giây đồng hồ. Chính là trở nên sạm mặt lại, chỉ gặp nữ lão tổng một bên đem một số bột phấn rót vào chính nấu nóng hôi hổi trong nồi. Một vừa lầm bầm lầu bầu nói, hừ hừ, cao như vậy ngã xuống cũng không có việc gì, còn dám nói ngươi không phải mặt nạ nam tử. Ân, gấp 5 lần lượng, ta cũng không tin ngươi còn không làm lộ. Vương Đại Đông nhất thời lệ rơi đầy mặt, lão bà của mình, vậy mà muốn hạ độc chết chính mình. Cái này là bực nào chi ngoạc tàu a? Xem ra Lâm Thi Nghiên còn không hề từ bỏ xác nhận chính mình là mặt nạ nam tử. Vương Đại Đông bất động thanh sắc, lặng lẽ trở lại trong phòng. Mấy phút đồng hồ sau, truyền đến tiếng đập cửa. Lão công, rời giường ăn điểm tâm. Ngoài phòng truyền đến Lâm Thi Nghiên cái kia ồn ẻn thanh âm. Lão bà, ta cảm giác toàn thân đau. Khả năng hôm qua ngã thương còn chưa tốt, sẽ không ăn điểm tâm. Nghe được nữ lão tổng tiếng bước chân đi xa, Vương Đại Đông rốt cục thở phào. Cái này mẹ nó ở đâu là gọi hắn dậy ăn cơm a? Căn bản chính là gọi hắn dậy uống thuốc. Nhưng mà mấy phút đồng hồ sau, nữ lão tổng tiếng bước chân vang lên lần nữa. Ngay sau đó cửa bị mở ra, nữ lão tổng bưng một bát đựng cháo ngon đi thẳng tới bên giường ngồi xuống. Lão công, ngươi không tiện không quan hệ, tới cho ngươi ăn ăn. Nhìn lấy nữ lão tổng một mặt ta tới chiếu cố ngươi biểu lộ, Vương Đại Đông nhức cả trứng cực. Cái này ăn đi, bên trong thế nhưng là thả đầy độc dược. Cái này không ăn đi, càng biết để nữ lão tổng hoài nghi. Cái kia, lão tổng, ngươi trước để ở chỗ này, ta mặc quần áo tử tế thì ăn. Nhất định muốn ăn a. Ăn mới có thể thật nhanh. Lâm Thi Nghiên hướng về Vương Đại Đông ngon ngọt cười. Nụ cười này mặc dù tốt nhìn, nhưng là ma quỷ nụ cười a. Nữ lão tổng sau khi đi, Vương Đại Đông mau dậy đem trong chén cháo tất cả đều ngược lại đến trong bồn cầu. Sau đó bưng cái chén không đi tới, còn cố ý nhếch nhếch miệng. Lão bà đại nhân, tay nghề của ngươi tăng trưởng a. Vị đạo rất không tệ, mùi vị không tệ sao? Vậy liền ăn nhiều một chút. Đến, ta chỗ này vì ngươi đựng 5 bát, nhất định phải ăn hết tất cả nha. Lâm Thi Nghiên chỉ trên bàn cơm đã đựng cháo ngon bát nói ra. Vương Đại Đông nhất thời ra mặt một trận rút rút, xem ra cái này nữ lão tổng là quyết tâm muốn đem hắn giết chết mới được. Ôi, không được, lão bà đại nhân, ta cái bụng thật là đau. Vương Đại Đông đột nhiên ôm bụng chạy trở về trong phòng. Nhìn lấy Vương Đại Đông cái kia vô cùng lo lắng bộ dáng, nữ lão tổng mày nhăn lại đến, mới ăn một bát thì chịu không được. Hừ, khẳng định là đừng, lão công, ta chở ngươi đi công ty đi. Lúc ra cửa đợi, nữ lão tổng biểu thị muốn chủ động lại Vương Đại Đông đi công ty. Vương Đại Đông đầu dao động cùng trống lúc lắc, hắn nơi nào còn dám ngồi nữ lão tổng xe a? Vạn nhất đến lúc nữ lão tổng não tử phát nhiệt, đem xe dòng sông tan băng bên trong đi làm sao bây giờ? Vương Đại Đông không chịu lên xe, Lâm Thi Nghiên cũng không có nói thêm cái gì, muốn biết Vương Đại Đông có phải hay không mặt nạ nam tử. Về sau có là cơ hội, không vội ở một ngày này, đưa mắt nhìn Lamborghini đi xa, Vương Đại Đông cuối cùng thở phào. Có điều rất nhanh, Vương Đại Đông cũng đánh một chiếc xe theo sau. Hắn có thể không yên lòng nữ lão tổng một người đi làm. Một đường không có chuyện gì, xem ra những sát thủ kia tạm thời sẽ không xuất hiện. Hắn tại sao muốn lấy mạnh mẽ như thế thủ đoạn chớp nhoáng giết chết ảnh tử? Thực chính là vì trấn nhiếp những cái kia muốn trong bóng tối ra tay với nữ lão tổng người. Ngày đó hắn chỗ bạo phát đi ra thực lực, tuyệt đối là thánh giả cấp thực lực. Muốn động một cái thánh giả, bất kỳ thế lực nào đều sẽ trước cân nhắc một chút chính mình cân lượng. Đi làm vẫn như cũ cùng thường ngày trước kia, không phải cùng muội tử nói chuyện phiếm cũng là đấu địa chủ. Một buổi sáng cứ như vậy gió êm sóng lặng đi qua. Đến xế chiều thời điểm, một cái âu phục dày da nam nhân xông vào bộ tiêu thủ, mạnh mẽ đâm tới vào rừng tiêu văn phòng. Vài phút về sau, Lâm Tiêu sắc mặt nặng nề đi tới. Tất cả mọi người, đến phía trước đến, mở hội nghị khẩn cấp. Tất cả mọi người lập tức thả tay xuống bên trong công tác. Nửa phút không đến, bộ tiêu thụ trên trăm cái muội tử cùng đáng thương mấy cái nam nghiệp vụ viên toàn bộ đều tụ tập. Đến trước phòng làm việc bộ, ngoặc kép, tình huống chính là như vậy. Hiện tại, các ngươi người nào có biện pháp nào sao? Lâm Tiêu thần sắc nghiêm túc đối với chúng nhân nói. Phía trên trăm người tất cả đều ngươi nhìn ta. Ta nhìn ngươi, không ai lên tiếng. Các ngươi nhanh nghĩ một chút biện pháp. À, Hoàng Tổng là công ty của chúng ta khách hàng lớn. Hoàng Tổng thế nhưng là nói. Muốn là lần này không thể giúp hắn vượt qua cửa ải khó. Về sau tờ đơn có thể một đơn cũng sẽ không giao cho Thi Nghiên tập đoàn. Lâm Tiêu lo lắng nói. Gặp vẫn không có người nào nói chuyện. Lâm Tiêu cau mày nói. Dạng này đem, nếu như ai có thể đem sự kiện này giải quyết, ta cho hắn 5 ngày mang lương nghỉ ngơi. Tháng này tất cả hiệu suất tất cả đều gấp bội tính toán. Tại cạnh tranh áp lực cường đại vô cùng bộ tiêu thụ. Đừng nói là mang lương nghỉ ngơi, liền xem như không mang theo lương nghỉ ngơi, cũng chưa chắc có thể mời tới được. 5 ngày mang lương nghỉ ngơi, hơn nữa còn tháng này hiệu suất gấp bội. Đối với những thứ này nghiệp vụ viên tới nói, quả thực so với năm rồi cũng còn muốn hưng phấn. Phải biết, sang năm cũng mới thả 7 ngày nếu đã. Nhưng mà, cứ việc Lâm Tiêu đưa ra cao như thế khen thưởng, nhưng vẫn như cũ không ai mở miệng. Khen thưởng tuy nhiên vô cùng hậu đãi, có thể chuyện này không dễ làm đây này. 10 ngày nghỉ ngơi, 2 tháng hiệu suất gấp bội. Lâm Tiêu lần nữa thêm giải thưởng lớn. Không có cách, Hoàng Phúc cái này khách hàng đối Thi Nghiên tập đoàn tới nói quá lớn. Mà lại nói lên, cái phiền toái này vẫn là bộ tiêu thụ chính mình chọc đây. Nếu như không thể đem vấn đề này giải quyết, chẳng những hội vứt bỏ một cái khách hàng lớn. Một khi để tổng giám đốc biết, tuy nhiên sai lầm không tại Lâm Tiêu, nhưng nàng cũng khó tránh khỏi lại nhận liền mang trách nhiệm. Lấy băng sơn nữ tổng giám đốc phong cách hành sự, chỉ sợ đến lúc đó coi như nàng là nữ lão tổng thân thích, cũng phải ngoan ngoãn đem tiêu thụ tổng giám vị trí này cho nhường lại. Chính mình nhiều năm như vậy nỗ lực đều uổng phí. 15 ngày nghỉ ngơi, 3 tháng hiệu suất gấp bội tính toán. Mắt nhìn thời gian càng ngày càng khẩn bách, Lâm Tiêu trên mặt lo lắng càng ngày càng đậm. Nhưng vẫn là không ai có thể nghĩ ra biện pháp. Không ai có biện pháp không? Vậy ta chỉ có thể đem sự kiện này hồi báo cho tổng giám đốc. Một khi tổng giám đốc biết, hội có hậu quả gì không? Tin tưởng các người đều rất rõ ràng. Lâm Tiêu sắc mặt chìm xuống. Sự tình lần này liên lụy thật sự là quá lớn. Đến lúc đó tổng giám đốc nổi giận, trừ nàng,